Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, như nhặt được chí bảo. Vì minh chủ tâm động trọn đời hạ, đường tu ánh mắt ở thí hồn đinh xuất hiện sát na. Liền hoàn toàn sáng lên, mặc dù là bát bộ khốn long trận bị phá. Hắn đều không để ý. Nhanh như tia chớp thân ảnh, hướng phía bay ra ngoài thí hồn đinh đuổi theo. Cùng lúc đó, một đạo đạo pháp quyết thi triển, sôi trào mãnh liệt hỗn độn chi lực trong khoảnh khắc liền đem thí hồn đinh bao vây lại. Nhiếp, đường tu chân đạp hư không? Hai tay ấn quyết biến ảo, hỗn độn chi lực bao vây lấy dãy giụa thí hồn đinh. Gắng gượng bị hắn kéo xuống trước mặt, không có khả năng. Thật là mạnh khí tức, độc nhãn long cùng độc chân nhân sắc mặt đại biến, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc, liền như cùng bị thi triển định thân thuật, hai người thân thể cứng ngắc giữa không trung, đường tu nhìn cũng không nhìn hai người, theo hàm răng cắn bể ngón tay, một giọt tiên huyết trong nháy mắt dung nhập thí hồn đinh bên trong, cơ hồ là ở trong chớp mắt. Dãy giụa trong thí hồn đinh liền bị đường tu thu vào trong cơ thể. Ánh sáng, độc chân nhân giao cho các ngươi. Cái này độc nhãn long ta thu thập. Đường tu mang theo vài phần hưng phấn. Ánh mắt rốt cục rơi vào độc nhãn long cùng độc chân nhân trên người. Theo nhanh như tia chớp thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Thanh kia thần kiếm trong nháy mắt bị hắn tế xuất. Dài đến 100 mét kiếm mang hoa phá trường không, trong nháy mắt đem hai người cuốn vào trong đó, ngăn trở, độc nhãn long hét lên một tiếng, mênh mông chân nguyên lực ngưng tụ thành đao, hung hăng hướng phía kiếm mang huy động, cùng lúc đó, hắn trưởng khống đem kim đan thả ra ngoài, nhức mắt kim đan bộc phát ra rực rỡ quang hoa, theo chân nguyên hình thành ánh đao oanh kích muốn kiếm mang. Độc chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một mặt tàn phá hắc sắc lệnh kỳ bị hắn từ trong lòng lôi ra. Theo chân nguyên điên cuồng quán thâu, lớn chừng bàn tay hắc sắc lệnh kỳ rất nhanh tăng vọt. Trong chớp mắt liền đem hắn bao ở trong đó, mà hắn cái tay còn lại trước, một đoàn mặc lục sắc quang cầu trong nháy mắt ngưng tụ. Bị hắn hướng phía kiếm mang ném mạnh đi qua. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, thần kiếm thế không thể đỡ, thế như trẻ tre, xoắn nát chân nguyên ngưng tụ ánh đao, đánh bay bóng bàn lớn nhỏ kim đan, bổ ra mặc lục sắc quang cầu, cuối cùng đánh vào độc nhãn long cùng độc chân nhân trên người. Phốp, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, độc nhãn long cuồng phún ra mấy ngụm máu tươi, liền lỗ tai. Ánh mắt cùng trong lỗ mũi đều tràn ra tiên huyết, cả người thì dường như bị lôi điện bổ trúng, tinh thần cực nhanh trở nên uể oải, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài gần 100 mét, miễn cưỡng khống chế được thật đi bắn vọt đến bị đánh bay kim đan phía trước. Hắn thấy rõ ràng, nguyên bản hiện lên rực rỡ ánh sáng rực rỡ kim đan. Lúc này mặt trên dĩ nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn. Phảng phất lúc nào cũng có thể triệt để nghiền nát. Thu, viên kia trở nên ảm đạm không ánh sáng kim đan, bị độc nhãn long nuốt trở lại đến trong miệng. Độc chân nhân cùng độc nhãn long tướng so với, liền có vẻ thê thảm rất nhiều. Hắn ném ra ngoài mặc lục sắc quang cầu bị phách khai phách tán. Đắp lên người hắc sắc lệnh kỳ cũng bị xé mở. Kiếm mang ở trên người hắn lưu lại một đạo dài mười mấy cm máu chảy đầm đìa vết thương. Thậm chí ở trong vết thương, có thể thấy rõ ràng mấy cây đầu khớp xương bị chặt đứt. Tạng phủ đều có thể mơ hồ chứng kiến. Vạn kiếm quy tông, đường tu liếm môi một cái. Khống chế được thần kiếm huyễn hóa ra vô số đạo kiếm ảnh. Che khuất bầu trời đè xuống độc nhãn long. Thậm chí hơn 10 đạo kiếm ảnh càng là bắn thẳng đến độc nhãn long bốn phía. Lấy quanh co tư thế phong tỏa độc nhãn long chạy trối chết từng cái phương vị. Độc nhãn long vong hồn đại mạo, Lúc này hắn đã rõ ràng ý thức được, thanh kia trường kiếm tuyệt đúng là kinh khủng thần binh lợi khí. Coi như là pháp khí cũng không thể bộc phát ra như vậy oai. Hắn hối hận mới vừa đường tu lấy đi thí hồn đinh thời khắc. Mình tại sao sẽ không có lập tức thoát đi, lượn quanh ta một mạng, thuần phục ngươi trăm năm, nguy cơ sinh tử trước mắt. Độc nhãn long lớn tiếng chợt quát lên, đường tu đáy mắt hiện lên một đạo chẳng đáng, ngạo nghễ quát lên, ta thuộc hạ nhiều đủ. Chỉ ngươi cái này chỉ nửa bước đã bước vào địa ngục môn hạm lão gia hỏa. Ta không lạ gì muốn. Đang khi nói chuyện, ngón tay của hắn câu động, dẫn lôi thuật đã thi triển ra. Theo từng đạo to bằng cánh tay thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Xuyên qua kiếm ảnh khe hở, đánh vào độc nhãn trên thân rồng. Vạn tiễn xuyên tâm, lôi điện phách thân, độc nhãn long thảm hào nhất thanh. Bộ kia nhục thân đã biến thành đốt cháy cái sàng, sẽ ở đó khỏa xuất hiện vết dạn kim đan hướng phía xa xa vọt tới thời khắc. Thần kiếm chung một ánh hào quang thổ lộ, tinh chuẩn không có lầm bắn trúng kim đan, đem triệt để đánh nứt số tròn cánh hoa. Bên kia, người mặc đồ trắng quang điều khiển phi kiếm, liên tục không ngừng đối với độc chân nhân phát động công kích. Mặc dù hắn tu vi không bằng độc chân nhân cao, chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng độc chân nhân thân hồi trọng thương, có thể bùng nổ thực lực không đủ lục thành. Vì vậy ở quang bén nhọn trong công kích, đã là lung lay sắp đổ. Phốp, chấm ngoặc kép, tuy là độc chân nhân biết được ẩn tàng tại trong bóng tối còn có một cái lòng dạ độc ác ám. Nhưng hắn đối mặt quang bén nhọn công kích đã lung lay sắp đổ, cho nên rõ ràng nhận thấy được phía sau có người đánh lén. Vẫn như cũ không phân thân nổi ngăn cản, thậm chí ngay cả tránh né đều không biện pháp. Đã bị một thanh phi kiếm đâm thủng hậu tâm, quang công kích đình trì, nhưng triển lộ thân ảnh ám vẫn như cũ điên cuồng tấn công. Phi kiếm xé mở độc chân nhân nhục thân, đem hắn viên kia kim đan từ trong cơ thể hắn lựa ra. Nhưng mà, đang ở nàng chuẩn bị đem kim đan nắm trong tay thời khắc, hai độc phong bỗng nhiên xuất hiện, một tả một hữu bắn về phía ám hai bên cổ. Nguy hiểm, ám am hiểu đánh lén, ám sát, nhưng đối với đột nhiên hai độc phong, lại ý ức được đã không tránh khỏi, đang ở hắn điều khiển phi kiếm ngăn trở bên trái cổ thời khắc. Phía bên phải độc phong đã cách nàng không đủ nửa thước. Phốp, chấm ngoặc kép, một đạo quang mang chói mắt hiện lên, con kia gần đốt ở trong tối phía bên phải cổ độc phong. Bị một cây đột nhiên ngân châm đâm thủng thân thể, đồng thời mang theo nó hiểm hiểm né qua ám cổ. Ám lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn đường tu, tự tay nắm viên kia kim đan, nhanh như tia chớp xuất hiện ở đường tu trước mặt. Cảm kích nói, đa tạ sư gia cứu giúp. Đường tu lắc đầu nói rằng, độc chân nhân dù sao cũng là kim đan trung kỳ cao thủ. Hắn có vài món lực sát thương kinh khủng đồ đạc chẳng có gì lạ. Về sau lại cẩn thận một chút, mặc dù là tầm thường tiểu nhân vật, cũng có thể phóng xuất ra kinh khủng sát chiêu, làm các ngươi lật thuyền trong mương, tu hành giả con đường, tràn ngập nhấp nhô nguy cơ. Các ngươi chỉ có vượt mọi chông gai, thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể sống lâu, đi xa hơn. Trở nên càng mạnh, cẩn tuân sư gia giáo huấn. Quang và ám đồng thời ôm quyền nói rằng, đường tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên nói rằng, kể từ hôm nay, ta ban cho ngươi nhóm hai người họ đường, các ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu? Ban cho họ, quang và ám nhìn nhau, hai huynh muội yên lặng gật đầu, hư không quỳ rạp xuống đường tu trước mặt. Liền dập đầu ba cái phía sau hướng đường tu nói lời cảm tạ. Đường tu nói rằng, các ngươi đã tiếp nhận rồi, liền đem cái kia quấy nhiễu các ngươi phiền sợi cởi ra a. Mặc kệ các ngươi tuyển trạch quen biết nhau, vẫn là tuyển trạch chặt đứt huyết mạch tình, đều tùy các ngươi, là, hai huynh muội biểu tình trở nên do dự. Đường Tu nhìn chằm chằm bọn họ liếc mắt, bỗng nhiên xoay người, đưa lưng về phía bọn họ nói rằng, có muốn nghe câu chuyện xưa hay không? Quang và Ám, cũng chính là được ban cho họ phía sau Đường Sáng cùng Đường Ám gật đầu nói rằng, sư gia mời nói. Đường Tu nói rằng, đã từng ta gặp được một người như vậy, hắn xuất thân danh môn đại phái, Tập Vạn Sủng làm một thân, có thể nói là vô số người hâm mộ tồn tại. Thế nhưng, một ngày nào đó hắn phảng phất đổi người, hắn không còn là hàm chứa chìa khóa vàng sinh trưởng hoàn khố, mà là trở nên chăm chỉ, khắc khổ. Hắn có phụ mẫu, có thân bằng hảo hữu, nhưng hắn vẫn cảm giác cực kỳ cô đơn, thậm chí có thời điểm còn rất thống khổ, bởi vì hắn ở nhớ xa xôi trong tinh không một viên xanh thảm trên tinh cầu hắn thân nhân chân chính. Cái kia ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi dưỡng thành người mẫu thân. Đường Sáng cùng Đường Ám nhìn nhau, bọn họ nghe xong mấy câu như vậy, liền lập tức ý thức được Đường Tu nói người là người nào. Bởi vì chỉ có trước mắt vị sư gia này mới chỉ có phù hợp câu chuyện này người chủ. Đường Tu tiếp lấy nói rằng, trở lại trái đất, hắn đã không còn là cao cao tại thượng tiên giới chí tôn, nhưng hắn vẫn phi thường thỏa mãn. Không có thực lực, hắn nguyện ý làm lại từ đầu. Không có thân phận hiển hách, hắn có thể dốc sức làm ra một phen thành tựu, nhưng này khắc cốt minh tâm thân tình cũng là một lần nữa đạt được, đáng giá quý trọng. Các người huynh muội hẳn là ý thức được ta nói chính là người nào. Đường Sáng cùng Đường Ám dồn dập gật đầu. Đường Tu nói rằng, ta mặt trên nói cố sự chỉ là một mới đầu, mà ta trở lại trái đất về sau ít khai một ít đã từng bách tư bất đắc kỳ giải bí ẩn. Tỷ như phụ thân ta, tỷ như cha ta bên kia thân nhân, cũng chính là đế đô Đường gia tộc người. Đường Sáng cùng Đường Ám thân thể đồng thời run lên. Bọn họ đã biết sư gia Đường Tu một sự tình, đã ở lúc này hiểu sư gia muốn nói. Bọn họ ý thức được, có thể trước đây phụ mẫu đem mình hai huynh muội giao cho sư phụ, không hề chỉ là vì đạt được cái kia một bộ tu luyện công pháp. Có lẽ là hy vọng bọn họ huynh muội có thể theo sư phụ trở thành tiên nhân một dạng tồn tại. Sau một hồi, Đường Ám tháo mặt nạ xuống, lộ ra cái kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung mạo. Nguyên bản phức tạp nhãn thần dần dần bị kiên định quang mang thay thế, nói rằng, sư gia, huynh muội chúng ta họ Đường, chúng ta mẫu thân họ Cô, sinh ta giả, ta cảm kích, vứt bỏ ta giả, ta cảm kích. Ám mã minh bạch, có thể nhường một phần thân tình cố nhiên là tốt, như không chiếm được cũng không còn tổn thất. Sư gia, ta biết nên làm như thế nào. Đường Quang yếu ớt nói rằng, sư gia, chúng ta đi gặp thấy bọn họ. Đường Tu gật đầu nói rằng, đi thôi, mặc dù là tu đạo giả, mặc dù là tiên nhân, cũng nên có thất tình lục dục, cuồn cuộn hồng trần luyện tâm, mới có thể làm tâm trí cố nhược kim thang, vạn ma bất xâm. Là, Đường Sáng cùng Đường Ám nhìn nhau, hai người trong nháy mắt hướng phía Thanh Lâm huyện phương hướng bay đi. Đường Tu một lần nữa rơi trên mặt đất, liền chứng kiến Vương Duệ cầm lấy một cây chủy thủ, đang hung hăng cắt độc chân nhân thi thể. Cho dù đã cắt kim loại thành hơn 10 khối, nhưng hắn vẫn không có ý dừng lại chút nào. Cái kia tràn đầy cừu hận, phảng phất tại cắt kim loại chung không ngừng phóng thích. Đường Tu âm thầm lắc đầu, nhìn về phía Điện Nương cùng Thủy Anh, nói rằng, các người nhiệm vụ đã hoàn thành, từ đâu qua lại đi đâu a? Nhìn thấy Đoan Mộc Lâm, thay ta vấn an. Là, Thủy Anh ôm quyền nói rằng, Điện Nương lại có chút không yên lòng, có lệ tính ôm quyền. Nhãn thần hướng lấy quang biến mất phương hướng liếc mắt, sau đó do dự nói, Đường Tu, ngài có thể hay không nói cho ta biết, về sau đi nơi nào mới có thể nhìn thấy quang? Đường Tu kinh ngạc nói, người thật đúng là điều chỉnh ống kính quyến luyến không nỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.